Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, nguyện giả mắc câu, những xương trắng này ấu tôm so với kiến ăn thịt người loạt còn lợi hại hơn. Chỉ cần chúng nó tụ tập lên, từng bầy quét ngang qua, như vậy từ đáy biển đến ngoài khơi, đều sẽ xuất hiện từng mảng trống không, những kia bầy cá thậm chí liền xương đều không thể còn lại. Gần giống như rơi ăn mòn tất cả một loại nào đó hiện tượng thần bí bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Nếu như là hiện thực, Vệ Tiểu Bắc còn muốn suy tính một chút đối với hoàn cảnh phá hoại. Nhưng ở đây, thần bí quỷ dị hôi giới bên trong, những này tiểu tôm gặm điểm, ăn chút thật sự không toán cái gì. Xương trắng ấu tôm đang điên cuồng nuốt chửng bên dưới, trưởng thành rất nhanh, không bao lâu liền tiến vào ngón tay dài ngắn thành niên kỳ. Đương nhiên, đến lúc này, chúng nó còn có thể trưởng thành, nhưng từ tính giới so sánh với tới nói, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở tình huống bình thường, những này thành niên xương trắng tôm nhiệm vụ chính là hướng ra phía ngoài siêu tầm càng nhiều đồ ăn. Vận trả lại, cung cấp tôm mẫu cùng ấu tôm dùng ăn. Tuy nói những xương trắng này tôm trong cơ thể đều ký sinh có hăng hái sinh sôi tiểu cầu mẫu tảo. Nhưng tiểu cầu mẫu tảo sinh sôi đời sau, cũng là cần thời gian. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc thông qua xương trắng tôm mẫu cho chúng nó ra lệnh nhưng là không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, quét sạch tất cả, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Những xương trắng này tôm có thể không ngừng nghỉ ăn uống, không ngừng trưởng thành, tuy nói tính giới so với thấp một ít, nhưng Vệ Tiểu Bắc chính là muốn theo đuổi hiệu quả này. Đã như thế, những xương trắng này tôm gần giống như ôn dịch như thế. Lấy tiểu đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía hải vực khuếch tán ra đến, đồng thời sau lưng chúng, mỗi một quãng thời gian. Sẽ có càng nhiều xương trắng tôm chen chúc mà ra, theo tiền bối mở ra đường bộ đi tới. Không bao lâu, tiểu đảo bốn phía hải vực liền đã biến thành trống không. Chỉ có trong suốt nước biển, những kia vừa ấp đi ra xương trắng ấu tôm thì lại bắt đầu hướng về ngoài khơi bơi đi. Trên mặt biển những kia lương thảm hầu như là đuổi theo những kia xương trắng thành niên tôm đi tới. Tốc độ mở rộng, đến lúc này. Diện tích ít nhất lương thảm, chiếm cứ ngoài khơi đều vượt quá bách mẫu trở lên, mà ở lương thảm phía dưới, vô số to bằng đầu ngón tay trái cây kết ra, cấp tốc thành thục, tự mình bóc ra, hướng về đáy biển phiêu hạ xuống, những kia xương trắng ấu tôm lập tức liền cùng nhau tiến lên. Điên cuồng tranh thực, những này lương thảm kết ra trái cây đựng lượng lớn dầu mỡ chờ chút loại hình. Có thể cung cấp xương trắng ấu tôm nhanh chóng sinh trưởng cần. Nhìn thấy mặc kệ là lương thảm vẫn là xương trắng tôm loạt đều tiến vào điên cuồng mở rộng dai. Đoạn sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây dừng lại. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này sẽ cùng với một cái hấp dẫn Nam Hải Long Cung trọng yếu điểm hỏa lực. Sợ rằng không bao lâu nữa, Nam Hải Long Cung sẽ chú ý tới nơi này. Phải biết, 30 đầu xương trắng tôm mẫu toàn lực khởi động sau khi sản xuất xương trắng tôm tốc độ đem sẽ đạt tới một cái khiến người ta trợn mắt ngoác mồm trình độ. Liền hiện tại mà nói, một con xương trắng tôm mẫu mỗi phân trung năng đủ sản xuất một cái trứng mang. Mỗi điều trứng mang tới có 10 vạn cái tôm trứng. Nói cách khác, một con xương trắng tôm mẫu mỗi giờ có thể sản xuất 6 triệu xương trắng ấu tôm. 30 đầu xương trắng tôm mẫu một canh giờ chính là 180 triệu. Nếu như vậy trải qua một ngày, sẽ vượt qua 4 tỷ. Mà thôi xương trắng tôm ăn uống tốc độ, 4 tỷ xương trắng tôm mỗi ngày đại khái có thể đem 1.000 cây M2 hải vực gặm xong trống không? Đương nhiên, trên thực tế, những xương trắng này tôm nguy hiểm năng lực chịu đựng cũng không tính mạnh. Vẻn vẹn chỉ là hấp dẫn hỏa lực thôi. Dù sao Nam Hải Long Cung thực lực làm sao, Vệ Tiểu Bắc không biết, nhưng biết một chút, như Ngao Viêm như vậy cường hãn chân long, Nam Hải Long Cung có ít nhất 10 cái. Cho nên ở Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi, cái kia 30 đầu xương trắng tôm mẫu cũng bắt đầu theo tôm loạt di chuyển. Để tránh khỏi bị một lưới bắt hết, Vệ Tiểu Bắc lúc này mục tiêu thứ nhất nhưng là lựa chọn núi lửa đảo phụ cận chiếm giữ cái kia độc. Giao, ân, mặc kệ từ phương hướng nào tới nói, này độc giao đều là mục tiêu thứ nhất. Thực lực, ở ba cái hỗn huyết long loại bên trong, độc giao yếu nhất, trên người kịch độc đối với những sinh vật khác tới nói. Hay là đòn sát thủ, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vậy thì là trò cười. Vệ Tiểu Bắc mặc kệ là điện lưu vẫn là tự thân thể chất, đều có thể ở tương đương trình độ trên đối kháng kịch độc. Xông lên trên không, Vệ Tiểu Bắc vẫn vọt tới vạn mét bên trên. Cả người đều tiến vào cái kia sương mù xám xịt sau khi vừa mới đình chỉ, muốn nói, này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất tiến vào hôi giới mặt trên loại kia màu xám trong sương mù. Nguyên bản còn tưởng rằng những này khói xám sẽ đối với mình có ảnh hưởng gì. Nhưng sau khi tiến vào, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhận ra được có bất kỳ không ổn nào. Vấn đề duy nhất chính là những này khói xám tựa hồ có một loại khiến người ta phương hướng cảm hỗn loạn hiệu quả, đồng thời càng đi khói xám chỗ cao chui vào, hiệu quả như thế này sẽ càng kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn cố ý xông lên phía trên đến, không bao lâu nữa, sẽ ngạc nhiên phát hiện mình lại từ khói xám bên trong chui ra. Được rồi, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này khói xám vấn đề thời điểm. Mần Ni thoáng nhận ra một thoáng phương hướng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền dựa vào khói xám che giấu hướng về núi lửa đảo phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Mà đến, núi lửa đảo gần rồi, đợi đến núi lửa đảo ngay khi dưới thân sau khi, Vệ Tiểu Bắc cả người biến mất ở hôi trong xương, lặng yên kiểm tra phía dưới tình huống. Cái kia độc giao còn ở núi lửa đảo phụ cận lười biếng nằm úp sấp. Có thể nói như vậy, bởi không có chuyện gì liền hướng về nước biển thổ trên hai cái khói độc. Núi lửa này đảo bốn phía, ngoại trừ dung nham địa phương, còn lại hải vực trên căn bản đều đã biến thành nước đọng. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy trên mặt biển còn có một chút lính tôm tướng cua hài cốt. Liều lĩnh màu xanh lục bọt khí đang bị độc thủy ăn mòn, không nghi ngờ chút nào, con này độc giao tác phong thực tại quá mức tàn nhẫn. Ngay cả người mình đều muốn giết, hay là những này lính tôm tướng cua cũng không phải nó giết chết. Chỉ là bị nước biển độc chết, nhưng này đầu nguồn chính là nó. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm tư đi giúp Nam Hải Long Cung quản giáo này vô dụng Long Tử Long Tôn. Thủy mặc đại thương từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Dây câu cũng lấy đi ra. Vệ Tiểu Bắc đem dây câu hướng về thủy mặc đại thương đầu súng thẻ tàu trên nhất hề. Dây câu liền tự mình nắm chặt, vững vàng cố định với bên trên. Mồi câu, đang câu cá skill tăng lên tới đăng phong tạo cực sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền nắm giữ một cái chi nhánh năng lực. Có thể chế tạo ra để thủy tộc không cách nào từ chối mồi câu đến. Nhưng ở thực tiễn chế tạo mồi câu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện, con cá này mồi cũng không chỉ là thông dụng một loại. Không giống mồi câu đối với không giống thủy tộc có sức mê hoặc cũng là không giống nhau. Tuy nói, hết thảy mồi câu đều nắm giữ tương đương trình độ sức mê hoặc. Nhưng đối mặt độc giao như vậy hỗn huyết long loại, Vệ Tiểu Bắc có thể không dám khinh thường, này thả câu thất bại, lần sau muốn lại tìm như vậy thích hợp mục tiêu cùng cơ hội. Liền trên căn bản không có khả năng là Mần Ni độc giao có ngốc. Cũng phải so với những kia phổ thông thủy tộc thông minh rất nhiều. Trước, Vệ Tiểu Bắc liền đem hết thảy mồi câu chế tác được. Tổng cộng có mấy chục loại, mùi cùng tạo hình cũng là các có sự khác biệt. Vệ Tiểu Bắc đem mồi câu hết mức nhìn một lần, suy nghĩ một chút, đưa tay đem nhất khoản dùng hải man điều chế ra được mồi câu nắm ở trong tay. Này độc giao nắm giữ tương đương trình độ máu rắn biển mạch. Mà này hải xa thực đơn cùng với nó thủy tộc không giống. khá là chật hẹp, đại đa số hải xà đều là lấy các loại cá trình làm thức ăn. Một số ít lấy ngư trứng thậm chí còn đơn độc một loại ngư trứng làm thức ăn. Cho nên, muốn để con này độc giao làm hết sức mắc câu, này hải cá trình mồi không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Vâng, trên thực tế, con cá này mồi hình thể cũng không coi là nhỏ, dài hơn 1 mét, treo ở móc trên, lưỡi câu hoàn toàn bị che giấu đi. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng vung một cái, hải cá trình mồi liền kéo hầu như không thể nhận ra dây câu hướng về vạn mét bên dưới ngoài khơi. Rơi xuống, muốn nói tới vạn mét trên không rơi xuống đồ vật, mặc dù là nhất hòn đá nhỏ, đều sẽ mang tới sức mạnh rất lớn. Thưa lúc dây câu đến phần cuối, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thủy mặc đại thương một trận cự lực vọt tới. Cũng còn tốt, loại sức mạnh này còn ở Vệ Tiểu Bắc trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, đón lấy vấn đề chính là dây câu độ dài tựa hồ có hơi không quá đủ. Mồi câu khoảng cách ngoài khơi lại còn có hơn 100 mét. Ngao Viêm luyện chế dây câu nắm giữ tự mình kéo dài co rút lại hiệu quả. Nhưng hiện tại xem ra cũng là có cực hạn. Vệ Tiểu Bắc chính suy nghĩ có hay không rời đi khói xám xuống một ít. Thuận tiện mồi câu chìm vào trong nước biển thì, cái kia nguyên bản lười biếng độc giao lúc này lại có động tĩnh. Khổng lồ giao trên đầu, cái kia hai cái dường như sơn động lỗ mũi trong chớp mắt tùng chuyển động. Nó nguyên bản nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, hưởng thụ những kia bị nọc độc chết thủy tộc thống khổ âm thanh. Nhưng hiện tại, nó trong chớp mắt nghe thấy được một luồng mê người hương vị. Ân, loại này hương vị để nó khá là hoài niệm, nhớ tới hẳn là chính mình khi còn bé thích nhất ngàn quai hàm man mùi vị. Đáng tiếc, ở mẫu thân thất sủng sau khi, vậy cũng ác quy tộc liền không nữa hướng về xà cung tiến cống ngàn quai hàm man. Phải biết, này ngàn quai hàm man đối với hải xà bộ tộc chỗ tốt là khó có thể ngôn ngữ. Có thể ngàn quai hàm man nơi sản xuất vẫn là quy tộc bí mật. Coi như mình mặc kệ làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được quá loại này ngàn quai hàm man. Không nghĩ tới, lần này đi ra, nhàn cực tẻ nhạt thời điểm, lại sẽ gặp phải loại bảo bối này. Trong nháy mắt, độc giao con mắt liền mờ, hướng về hương vị truyền đến phương hướng nhìn lại. Hả, chuyện gì thế này? Cái kia ngàn quai hàm man lại lơ lửng giữa không trung. Độc giao trong đầu đang muốn này có phải là người khác âm mưu thì, lại một luồng hương vị nhẹ nhàng lại đây. Nhất thời một luồng khó có thể ức chế muốn ăn liền đem độc giao trong đầu suy nghĩ tất cả đồ vật đánh chúng nát tan, ta muốn ăn. Độc giao trong đầu nhất thời cũng chỉ còn sót lại một cái ý niệm như vậy. Khổng lồ giao thân trong nháy mắt bay lên trời, liền hướng về cái kia theo gió phiêu lãng cá trình sông lên trên. Giao khẩu mở ra, hoa ô, một cái nuốt vào cá trình, mùi vị này thật là thơm, nhưng tựa hồ cùng ngàn quai hàm man có chút không giống. Ngay khi độc giao trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, trong chớp mắt, nó chỉ cảm thấy yết hầu đau xót. Trong nháy mắt, trước mê hoặc nhất thời biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì thế này? Độc giao dãy giụa liền muốn trở xuống trong nước biển. Làm giao một loại, độc giao loại này hỗn huyết long loại cũng không có chân long như vậy có thể tùy ý ở trên không bay. Lượn năng lực, đơn giản tới nói, độc giao có thể nhảy lên, có thể làm cho thân thể mình ở trong không khí giảm bớt trọng lượng. Nhưng không bay được. Trừ phi nó tuổi tác vượt quá ngàn tuổi, lột ra 3 tầng bì sau khi, mới khả năng dựa vào yêu khí nắm giữ phi hành loại này năng lực đặc thù. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.